Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, cổ quái. Ba người đã sớm bẩn cùng bùn hầu giống như, lúc này Đào Lam Hinh này vừa khóc, lại càng là khóc thành con mèo nhỏ, bộ dáng có chút buồn cười, nhưng ở buồn cười lại cũng một loại phong tình khác. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc kệ thành bộ dáng gì nữa cũng như cũ là đẹp. Mễ Tử Hiên thấy tâm hồn rung động, nghĩ thầm này tiểu nương bì thật đúng là cái hại nước hại dân tuyệt thế vưu vật. Đều bẩn thành như vậy, lại vẫn có thể sướng đến làm cho nam nhân xương cốt đều tê dại ba phần. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết này sẽ không phải là nhìn mỹ nhân thời điểm. Đưa tay vỗ vỗ nàng bờ vai cười nói, hảo đừng khóc, không đói bụng sao? Mễ Tử Hiên nói chưa dứt lời, này nói Đào Lam Hinh bụng lại ủng ụp kêu lên, nàng là thực đói, hôm qua tới đến cứu viện hiện trường cho tới bây giờ. Này đều hai ngày hai đêm nàng thế nhưng là nước mét không tiến. Ngày thứ nhất là cùng Mễ Tử Hiên hờn dỗi. Trong nội tâm hỏa khí đại cũng không có cảm giác đói. Ngày thứ hai là người đang ở hiểm cảnh. Nội tâm có chính là khẩn trương, sợ hãi, càng không có cảm giác đến đói. Mễ Tử Hiên này nhắc tới, Đào Lam Hinh chẳng những đói, lại càng là cảm giác thân thể lơ mơ. Dưới chân mềm nhũn gục tại Mễ Tử Hiên hoài. Mễ Tử Hiên cũng biết Đào Lam Hinh đây là có chút suy yếu. Chỉ cần mau để cho nàng chịu chút, uống chút không thì, đưa tay trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm sau khi đứng lên đối với Bối Tư Di nói. Ngươi được hay không? Không được ta lưng mang ngươi. Bối Tư Di lắc lắc đầu nói. Ta hảo, chúng ta đi thôi. Mễ Tử Hiên gật gật đầu ôm Đào Lam Hinh mượn yếu ớt đèn mỏ ánh sáng sâu một cước. Nông một cước đi lên phía trước. Đi không sai biệt lắm nửa giờ như vậy cuối cùng là thấy được phía trước truyền đến từng trận ánh đèn. Bối Tư Di hưng phấn hô. Chúng ta đến, theo lý thuyết Mễ Tử Hiên lúc này cũng có thể cao hứng mới đối với. Đến tỉnh hạ nhà ăn ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không chết đói. Chết khát, còn sống tỷ lệ gia tăng thật lớn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại cao hứng không nổi. Cau mày nhìn về phía trước, nhìn đột nhiên nhẹ giọng đối với Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh nói. Hai người các ngươi trở ra khác rửa mặt. Cứ như vậy, hai nữ đồng thanh nói. Vì cái gì? Như các nàng xinh đẹp như vậy nữ hài. Đừng nói làm cho các nàng một ngày không tắm rửa. Coi như là một ngày không rửa mặt đều khó chịu. Hiện tại hữu tạng thành cái dạng này. Tự nhiên là nghĩ kỹ hảo rửa. Mễ Tử Hiên nhìn qua xa xa ánh đèn thì thào lẩm bẩm. Chó vĩnh viễn là chó. Thế nhưng người có đôi khi hội không phải người. Đào Lam Hinh khó hiểu nói. Có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Hiện tại một ít người bị nhốt dưới đáy giếng. Nội tâm lớn nhất hy vọng chính là được cứu ra ngoài. Nhưng theo thời gian ngày từng ngày trôi qua, còn không có đợi đến cứu bọn họ người. Bọn họ hội tuyệt vọng, người một khi tuyệt vọng vùi giấu ở đáy lòng thú tính sẽ bị trình độ lớn nhất kích phát ra. Bọn họ cần là phát tiết, dùng loại nào đó hình thức phát tiết xuất bọn họ trong nội tâm đối với tử vong sợ hãi. Người nói bọn họ hội như thế nào phát tiết, nhất là nhìn thấy các ngươi về sau. Đào Lam Hinh cùng Bối Tư Di sắc mặt lập tức khó coi. Các nàng đều là rất thông minh nữ hài, tự nhiên biết người tại triệt để tuyệt vọng thời điểm sẽ như thế nào điên cuồng. Thậm chí là tàn bạo, triệt để tuyệt vọng bọn họ cần phát tiết trong lòng mình thú tính. Mà chính mình hai cái nữ hài chính là bọn họ phát tiết tốt nhất đối tượng. Đào Lam Hinh vươn tay nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo nói. Vậy chúng ta đừng đi được không? Mễ Tử Hiên nhìn qua xa xa ánh đèn lắc lắc đầu nói. Không được, người đã hai ngày cái gì cũng không có ăn. Thân thể tại không chiếm được đồ ăn cùng nước bổ sung. Người sẽ chết, chúng ta phải đi qua. Các người nhớ kỹ, một khắc đều không được rời khỏi bên cạnh ta. Các người phải tại ta trong tầm mắt. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước thế nhưng là trải qua chiến trường. Người, núi thây biển máu bên trong leo ra. Thế nhưng là không chỉ một lần nhìn thấy trong lòng người đầu kia ma quỷ rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Mà hắn hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Gặp được một đám triệt để tuyệt vọng. Cái gì đều làm ra được dã thú. Mễ Tử Hiên cũng không tin rằng có thể bảo vệ Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh. Cho nên hắn chỉ có thể để cho hai nữ theo thật sát bên cạnh hắn. Bối Tư Di nắm chặt Mễ Tử Hiên góc áo trùng điệp, gật gật đầu, ba người tiếp tục bước tới. Hoành Đạt khai thác mỏ là toàn quốc gia số 1 số 2 siêu đại hình quặng mỏ. Giếng mỏ hạ phương tiện cũng là tương đối đầy đủ hoàn mỹ. Khác quặng mỏ tỉnh hạ không có nhà ăn, thế nhưng Hoành Đạt khai thác mỏ có, vì chính là cho tỉnh hạ nhân viên công tác cung cấp nóng hầm hập đồ ăn. Thuận tiện bọn họ công tác, không cần ăn một bữa cơm đều muốn giày vò nửa ngày chạy được Inoue đi ăn. Đồng thời nhà ăn quy mô còn không nhỏ, Mễ Tử Hiên ba người vừa tới nhà ăn cửa liền khai mở. Cầm đầu là một trên mặt có vết đao chém nam tử. Tướng mạo có chút hung ác, vừa thấy được Mễ Tử Hiên ba người liền vội la lên. Các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Mạnh Hán Thu tại Hoành Đạt khai thác mỏ làm tiểu 20 năm. Tuy nói Hoành Đạt khai thác mỏ công nhân nhiều đến trên vạn người. Nhưng làm nhiều năm như vậy còn là nhất nhãn liền xuất trước mắt ba người này tuyệt đối không phải là tỉnh bị ổi nghiệp công nhân. Cho nên mới có này vừa hỏi. Bối Tư Di tâm tư đơn thuần một ít, há mồm muốn nói chúng ta là rớt xuống. Nhưng Mễ Tử Hiên lại đoạt tại hắn đằng trước nói. Đúng, chúng ta là Kinh Đại học Y khoa đệ nhất, phụ thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trung tâm Bác sĩ Y tá. Là tới cứu các ngươi. Bối Tư Di sững sờ, không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tại sao phải nói như vậy. Lúc này Mạnh Hán Thu sau lưng người lại hoan hô lên. Thế nhưng Mạnh Hán Thu không có. Hắn lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Làm sao lại ba người các ngươi người? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Đi thông nơi này lộ ra hiện lún. Hiện tại đang tại sửa gấp. Không qua được quá nhiều người. Cứu viện tổng chỉ huy sợ các ngươi bên này hữu thụ đả thương người. Liền để cho ba người chúng ta trước tới đây nhìn xem. Bọn họ sau đó đi ra. Mễ Tử Hiên sở dĩ muốn nói như vậy chính là cho Mạnh Hán Thu những người này lấy hy vọng, để cho bọn họ nhìn có thể sống được đi hy vọng. Nếu như hắn nói mình ba người là rớt xuống, phía sau căn bản cũng không có cái khác nhân viên cứu viện. Mạnh Hán Thu những người này hội tuyệt vọng. Một khi bọn họ tuyệt vọng, trong nội tâm ma quỷ sử dụng chiếm giữ bọn họ đại não, để cho bọn họ điên cuồng lên. Mễ Tử Hiên không muốn nhanh như vậy liền gặp được một đám không có nhân tính dã thú. Hắn cần kéo dài thời gian, kéo dài đến thân thể của hắn triệt để hồi phục, hay hoặc là tìm đến có thể mang theo bọn hắn ra ngoài biện pháp. Hắn này lời nói được nửa thật nửa giả. Mạnh Hán Thu có chút không tin, nhưng nghĩ lại xác thực đi thông nơi này lộ ra hiện lún. Hắn ngày hôm qua trả lại mang người đi qua xem qua. Chỗ đó sụp xuống đại khái 100 mét. Nếu như không có cái khác nhân viên cứu viện trợ giúp, trước mắt này một nam hai nữ nhất định là không qua được. Trừ phi bọn họ biết bay. Nghĩ đến những thứ này Mạnh Hán Thu thoáng yên tâm, hơi nghiêng thân nói, các ngươi vào đi. Vào cửa kia một sát na kia, Mễ Tử Hiên bám vào Đào Lam Hinh bên tay nhỏ giọng nói, một hồi ăn cái gì thời điểm chậm một chút, khác để cho bọn họ nhìn ra ngươi rất lâu không có ăn cái gì. Hắn như vậy dặn dò Đào Lam Hinh cũng là sợ nàng lòi đuôi. Cực kỳ thông minh, Đào Lam Hinh tự nhiên minh bạch Mễ Tử Hiên ý tứ. Nhẹ nhàng gật gật đầu, ừ, một tiếng. Hiện tại Mễ Tử Hiên có thể nói chính là nàng thiên. Chính là nàng địa, là nàng duy nhất có thể lấy dựa vào người. Tự nhiên là đối với hắn nói gì nghe nấy. Nếu như một màn này để cho kinh ảnh những người kia thấy được, nhất định sẽ cả kinh cái cằm rơi trên mặt đất. Trước sau như một cao lạnh tiểu long nữ Đào Lam Hinh lúc nào đối với một người nam nhân như vậy nói gì nghe nấy quá. Ba người tiến vào lập tức cảm giác ấm áp nhiều. Nhà ăn không nhỏ, trọn vẹn mấy trăm mét vuông. Tụ họp tại đây người không coi là nhiều, nhưng là không ít, như thế nào cũng có 100-200 người. Trong đó có người tổn thương, có người lại chuyện gì đều không có. Đồng thời trừ nhà ăn nhân viên công tác, tất cả đều là cường tráng nam tử. Thấy được nhiều như vậy nam nhân tại này, Mễ Tử Hiên chính là liên tục nhíu mày. Nếu như nơi này liền có hơn 10 người, Mễ Tử Hiên còn có thể bọn họ nổi điên chi chế phục hắn trước nhóm. Thế nhưng nhiều như vậy thân thể cường tráng nam tử, hắn cũng siêu nhân. Nếu như bọn họ thực nổi điên muốn đối với Đào Lam Hinh, bối tư di làm gì? Mễ Tử Hiên thực không ứng phó qua nổi. Lúc này Mễ Tử Hiên rất là lo lắng, có thể làm là được cầu nguyện cứu viện người nhanh chóng, đừng chậm trễ thời gian quá dài, bằng không thì những người này một khi tuyệt vọng phía dưới nổi điên, liền hắn cũng phải bị bọn này mất đi lý trí tên điên xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này Mạnh Hán Thu đột nhiên nói, các người tới cứu người như thế nào cái gì cũng không mang. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức lộp bộp một chút, nhanh chóng nói, qua lún thời điểm không cẩn thận té xuống. Các ngươi đây là nhà ăn, khu nghỉ ngơi cùng phòng điều trị cũng không ở nơi này sao? Chẳng lẽ các ngươi phòng điều trị thuốc gì phẩm đều không có? Mễ Tử Hiên này trái ngược hỏi, đến là lại để cho Mạnh Hán Thu thăng đem lòng sinh nghi hàng xuống đi. Đúng vậy a. Nơi này liền có phòng điều trị, hộp cấp cứu bỏ liền bỏ, dù sao nơi này có tương ứng dược vật. Thế nhưng Mạnh Hán Thu còn là hồ nghi xem bọn hắn hồi lâu mới nói. Vậy nhanh chóng cứu người a. Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi, cuối cùng là lại ứng phó, sợ lòi đuôi nhanh chóng mang theo Đào Lam Hinh, bối tư di đi qua cho bị thương người khám và chữa bệnh. Mạnh Hán Thu cầm một cái tướng ngũ đoàn nam tử hô vừa nói, Vũ Đại Lang, mấy người này ta cảm giác có điểm gì là lạ, chằm chằm nhanh bọn họ. Này Vũ Đại Lang là hắn ngoại hiệu, tên thật kêu Vương Trấn Nghiệp, kỳ thật cũng không có Vũ Đại Lang như vậy thấp, thân cao có không sai biệt lắm có 1m6, nhưng ở cường tráng phương Bắc nam nhân trước mặt đúng là quá thấp một ít, cho nên liền có cái ngoại hiệu này. Vương Trấn Nghiệp bĩu môi nói, Mạnh đội bọn họ có thể có cái gì không đúng, nhìn bọn hắn chằm chằm làm gì vậy? Mạnh Hán Thu lập tức hung hăng chừng hắn nhất nhãn, ác thanh ác khí nói, để cho ngươi dù thế nào ngươi liền dù thế nào, nếu xấu giao găm sự tình ngươi sẽ chờ chết đi. Vương Trấn Nghiệp nghe xong giao găm cái tên này lập tức là sợ tới mức khẽ run rẩy, nhanh chóng nói, ta biết, ta nhất định chằm chằm giết hắn nhóm. Vương Trấn Nghiệp tìm mấy cái tin được người, để cho bọn họ xem trọng Mễ Tử Hiên ba người, mà Mễ Tử Hiên lúc này cũng cảm giác được không đúng. Chung quy có như vậy mấy người trốn ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, đây cũng không bình thường. Hiện tại mọi người đều bị chôn sâu dưới mặt đất. Trong lòng nghĩ hẳn là lúc nào nhân viên cứu viện có thể qua, mà không phải tới nhìn mình chằm chằm ba người. Điều này sống còn trong lúc mấu chốt, bọn họ như thế nào còn có này tâm tư. Bối tư di nhìn Mễ Tử Hiên sững sờ, đưa tay kéo xuống hắn nói, nghĩ cái gì kia, nhanh chóng cho hắn khâu lại miệng vết thương a. Mễ Tử Hiên này mới hồi phục tinh thần lại, cũng không có cùng bối tư di nói nội tâm lo lắng. Nhanh chóng cho trước mắt người bệnh vá kín lại. Đệ 40-50 chương không đúng tụ họp tại trong phòng ăn công nhân bị thương cũng không phải quá nhiều, cho nên Mễ Tử Hiên cùng bối tư di tại phòng điều trị bận việc không sai biệt lắm 2 giờ liên toàn bộ xử trí hào. Đào Lam Hinh vụng trộm uống hai bình đường gluco này sẽ cũng có thể lực. Mễ Tử Hiên qua phòng điều trị cửa sổ nhìn ra ngoài. Phát hiện mua cơm cửa sổ trong phòng bếp một ít đầu bếp đang bề bộn còn sống nấu cơm. Có đói người đã không thể chờ đợi được chờ ở cửa sổ. Mà Mạnh Hán Thu những người này lúc này lại tụ họp tại cách đó không xa một cái bàn bên cạnh uống rượu, này đã có thể kỳ quái. Hiện tại bị nhốt dưới đáy giếng. Theo lý thuyết mỗi người đều lòng người bàng hoàng. Cho dù nơi này có ăn có uống, thời gian ngắn tiếp tế không thành vấn đề, nhưng cũng không thể tâm lớn đến trả lại có tâm tư uống rượu a. Đang nhìn Mạnh Hán Thu những người này cười hi hi bộ dáng, vậy có nửa phần lo lắng. Đều thời điểm này trả lại có tâm tư nói ăn mặn tiết mục ngắn. Này đã có thể kỳ quái hơn. Mễ Tử Hiên cảm giác không đúng. Tương đối không đúng. Bọn họ sao có thể như thế bình tĩnh. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cùng Mạnh Hán Thu bọn họ giống như. Vẫn có rất lớn một nhóm người vẻ mặt u sầu, ngồi ở đó than thở. Bọn họ biểu hiện mới bình thường. Đào Lam Hinh đi tới kéo kéo Mễ Tử Hiên góc áo nói, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Đào Lam Hinh vừa dứt lời phòng điều trị cửa liền khai mở. Vương Chấn Nghiệp đi tới, vừa hay nhìn thấy Đào Lam Hinh dắt Mễ Tử Hiên tay. Nàng là không có rửa mặt. Nhưng Mễ Tử Hiên nói nàng là y tá, cho nên nàng cũng phải giúp vội vàng xử trí người bệnh. Coi như là ứng phó sự tình cũng không thể hai tay vô cùng bẩn a. Cho nên liền rửa tay. Đào Lam Hinh tay là phi thường xinh đẹp, làn da trắng nõn, dưới ánh đèn trong sáng tĩnh lặng có giống như là một khối mỹ nữ. Mười ngón thon dài, xanh miết đồng dạng. Có được như vậy một đôi tay Đào Lam để cho nàng đi làm dấu điểm chỉ tuyệt đối đủ tư cách. Đồng thời có thể đem một đám dấu điểm chỉ đều cho so với hạ xuống. Thật sự là tay nàng quá xinh đẹp. Vương Chấn Nghiệp vừa nhìn thấy Đào Lam Hinh tay đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong mắt liền tràn đầy tham lam. Cái kia khỏa thân ánh mắt thật giống như châm đâm vào Đào Lam Hinh trên tay. Để cho nàng vô ý thức liền phát ra, a một tiếng nhanh chóng thu tay lại. Vương Chấn Nghiệp ngẩng đầu hướng Đào Lam Hinh mặt nhìn lại. Tuy nàng không có rửa mặt, hiển lộ vô cùng bẩn, nhưng mỹ nữ chính là mỹ nữ. Mặc kệ bộ dáng gì nữa vẫn là đẹp. Vương Chấn Nghiệp này vừa nhìn đã có thể không rời được ánh mắt. Trong lòng tà hỏa đi từ từ loạn phát triển, sông thẳng chán. Nhìn hắn này bức sắc cùng hồn thụ bộ dáng Mễ Tử Hiên tâm liền lộp bộp một chút. Thật sự là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Hắn nhanh chóng ngăn tại Vương Chấn Nghiệp trước mặt nói. Có chuyện gì? Vương Chấn Nghiệp tham lam lại nhìn Đào Lam Hinh nhất nhãn lúc này mới rời ánh mắt cười ha hà nói. Chúng ta Mạnh đội nói ba vị vất vả. Để cho ta gọi ngươi nhóm ăn cơm. Hôm nay có thịt heo hầm cách thủy miến. Mễ Tử Hiên lãnh đạm gật đầu nói, đi, biết. Vương Chấn Nghiệp nghiêng đầu một đôi ánh mắt gian tà tại Đào Lam Hinh trên người đi dạo. Đổi thành trước kia Đào đại tiểu thư sớm phát tác, ai dám như vậy trắng trợn nhìn nàng. Nhưng bây giờ nàng là thân ở hiểm địa, vậy còn dám bày nàng đại tiểu thư phổ. Chỉ có thể là hung hăng chừng nhất nhãn Vương Chấn Nghiệp. Vương Chấn hơi kém quay người ra ngoài. Chạy được Mạnh Hán Thu bàn kia cũng không biết nói cái gì. Mạnh Hán Thu những người này lập tức hướng phòng y vụ bên này xem ra. Từng cái một mặt đều phạm có phóng quang. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng đoán được Vương Chấn Nghiệp theo chân bọn họ nói cái gì. Hắn quay đầu nhìn xem thở phì phì Đào Lam Hinh nhịn không được cảm thán nói. Người thật đúng là hại nước hại dân a. Đào Lam Hinh vội la lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai hại nước hại dân? Mễ Tử Hiên không có trả lời nàng vấn đề, mà chỉ nói, từ giờ trở đi các ngươi không cho phép từ nơi này ra ngoài. Cho dù là đi nhà nhỏ WC cũng phải ta đi theo. Nghe được không? Đào Lam Hinh mặt lập tức đỏ, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Đi nhà nhỏ WC cũng đi theo. Mễ Tử Hiên cầm Đào Lam Hinh kéo đến phía trước cửa sổ hướng Mạnh Hán Thu bọn họ nhổ ra miệng nói. Xem bọn hắn ánh mắt, ta không đi theo các ngươi. Bọn họ đối với ngươi dù thế nào thế nào. Đào Lam Hinh cũng bị Mạnh Hán Thu bọn họ kia mắt trần thần cho hù đến. Nhanh chóng bên cạnh xương cốt có chút không dám tin chắc nói. Không thể nào, đây là xã hội pháp trị. Bọn họ sẽ không sợ ngồi tù. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói. Bây giờ là xã hội pháp trị không sai. Tại bên ngoài bọn họ cũng nên không dám đối với ngươi như vậy. Có thể đây là tại trời cao không cửa xuống đất không đường thật sâu giếng mò. Bên trên người sượng mặt, chúng ta cũng không thể đi lên. Ở chỗ này không có pháp luật, cũng không có đạo đức. Có chính là cái này. Nói đến đây Mễ Tử Hiên duỗi ra nắm tay tại Đào Lam Hinh trước mắt hoàng. Dưới Vương Trấn Nghiệp thanh âm lại tại bên ngoài vang lên. Mễ đại phu ăn cơm, mau chạy ra đây ăn đi. Mễ Tử Hiên hồi một tiếng, biết, sau đó sẽ nhỏ giọng đối với Đào Lam Hinh. Bối Tư Di nói, ta ra ngoài mua cơm, các người giữ cửa khóa ngược lại, trừ ta là ngoài cửa, những người khác đều không cho khai mở, cho dù là bọn họ chết tại bên ngoài. Nghe được sao? Một câu cuối cùng Mễ Tử Hiên rồi đột nhiên đề cao vài phần thanh âm. Lúc này hắn nơi đó còn là cái nào cà lơ phất phơ tiểu đại phu. Hoàn toàn là nhất phó sát phạt quyết đoán tướng quân. Mà Đào Lam Hinh cùng Bối Tư Di chính là hắn thủ hạ binh. Mạng của hắn khiến không để cho cãi lời. Hai nữ yếu ớt nói. Biết Mễ Tử Hiên lúc này mới quay người ra ngoài mua cơm. Vương Trấn hơi kém trả lại chạy qua tới hỏi hắn Đào Lam Hinh cùng Bối Tư Di như thế nào không đi ra. An, Mễ Tử Hiên đánh cho liếc mắt đại khái bắt hắn cho đuổi. Hắn đánh chính mình cơm cũng không có hướng Mạnh Hán Thu bọn họ bàn kia tiếp cận. Dù cho Mạnh Hán Thu tự mình thỉnh hắn đi qua uống rượu, hắn cũng không có. Mễ Tử Hiên tìm có mấy cái tuổi tác tương đối lớn một chút công nhân bàn sau khi ngồi xuống còn. Không đợi hắn nói chuyện, vừa hắn cho khâu lại một cái công nhân khâu Tử Phúc liền vội la lên. Mễ đại phu đội cứu viện lúc nào có thể qua a? Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói. Ta đây cũng nói không tốt. Chỗ kia sụp xuống quá lợi hại. Nghĩ rất nhanh chữa trị thông hành là không thể nào. Đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Tại có các ngươi này có ăn có uống, có thể chịu đựng một hồi. Những người khác nhưng là không còn may mắn như vậy. Không ăn không uống, không nhanh chóng tìm đến bọn họ, bọn họ rất không vài ngày. Cho nên muốn cứu hắn trước nhóm. Nghe Mễ Tử Hiên như vậy nửa thật nửa giả nói khâu Tử Phúc đám người gật gật đầu. Cảm giác hắn nói đúng. Mễ Tử Hiên lại theo chân bọn họ rảnh rỗi phiếm vài câu. Lấy được bọn họ tín nhiệm lúc này mới nói. Cái kia Mạnh Hán Thu là các ngươi này cái gì đội trưởng? Nhìn lên quan không nhỏ bộ dáng, khâu Tử Phúc lập tức bĩu môi khinh thường nhả đến trên mặt đất. Một ngụm đàm nói, hắn tính là cái quái gì đội trưởng a? Nếu không là hắn kia muội phu là chúng ta khai thác quặng khu đại khu trưởng, hắn có thể đi vào chúng ta hoành đạt khai thác mỏ. Nói đến đây khâu Tử Phúc trả lại nhỏ giọng nói. Hắn còn là cái tội phạm đang bị cải tạo. Cái kia bàn có không ít người đều là hắn bạn trong ngục. Bọn này khốn kiếp ỷ vào Mạnh Hán Thu muội phu. Không ít khi dễ chúng ta. Mẹ, cái gì đồ chơi? Lần này lún như thế nào không có đập chết bọn họ những cái này cẩu nhặt. Khâu Tử Phúc vừa mới nói xong, bên cạnh một cái gọi lão Lý người lên đường. Không đúng a, bọn họ là khai thác quặng đội, lún thời điểm bọn họ tất cả khai thác quặng khu tác nghiệp. Bọn họ sao không có tải? Đè xuống phương liền xuất hiện ở nhà ăn. Khâu Tử Phúc nghe xong lời này chính là sững sờ. Đúng vậy a, bọn họ hẳn là tại khai thác quặng khu tác nghiệp. như thế nào lún thời điểm không có tại khai thác quặng khu ngược lại chạy được nhà ăn nơi này. Khâu Tử Phúc đám người là ngươi xem ta, ta xem ngươi, sắc mặt đều có chút không được tốt nhìn. Hiển nhiên là muốn đến cái gì? Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng nhìn ra không đúng. Nhân tiện nói, chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? Khâu Tử Phúc lắc đầu cười khổ nói, Mễ đại phu việc này à cũng đừng quản. Dù sao qua mấy ngày chúng ta liền ra ngoài. Bọn họ như thế nào không tại khai thác quặng khu tác nghiệp? Chạy nhà ăn này, có thể là bọn người kia lười biếng à? Khâu Tử Phúc này lời nói được ngôn không khỏi tâm. Mễ Tử Hiên nhìn ra được. Nội tâm suy nghĩ trong này sự tình đoán chừng không ít. Bọn họ là sợ nói cho mình nghe xong. Chính mình ra ngoài càn rỡ ồn ào. Quay đầu lại mạnh hán thu những người này biết chắc muốn tìm bọn hắn phiền toái. Vì vậy Mễ Tử Hiên cũng không có hỏi nhiều. Phong Quyền Tàn Vân đem mình phần này cơm ăn hết lại cho Đào Lam Hinh. Bối Tư Di hai nữ mua cơm mới trở về. Tiến phòng y vụ Mễ Tử Hiên liền đem trên cửa sổ bức màn cho kéo lên. Nhìn xem đang ăn như hổ đói hai nữ nói. Ta cảm giác rất không đúng. Các người nhất định phải cẩn thận. Nhớ kỹ ngàn vạn không muốn đơn độc ra ngoài. Lại càng không muốn rửa mặt. Nghe được sao? Bối Tư Di gật gật đầu. Đào Lam Hinh cầm trong miệng đồ ăn nuốt xuống lo lắng nói. Đến cùng như thế nào? Mễ Tử Hiên lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết. Hắn là thật không biết. Dù sao chính là không đúng. Mạnh Hán Thu những người này không đúng. Khâu Tử Phúc vừa cùng hắn nói chuyện còn là không đúng. Trong này đến cùng cất giấu cái gì Mễ Tử Hiên còn không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không là tốt sự tình. Hai nữ hai ngày này lo lắng hãi hùng. Hôm nay cuối cùng đi đến một chỗ an toàn. Lại ăn một bữa cơm no. Sau khi ăn xong liền bắt đầu mí mắt đánh nhau. Hiển nhiên là buồn ngủ. Vương Chấn Nghiệp liền cùng biết trước giống như chạy qua tới nói. Mễ đại phu mạch đội cho các ngươi an bài nghỉ ngơi gian phòng. Ta cái này mang bọn ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn hai người bọn họ buồn ngủ thành như vậy. Cũng nên đáp ứng. Khu nghỉ ngơi cùng nhà ăn là có hành lang kết nối. Lờ mờ dưới ánh đèn ba người đi theo Vương Chấn Nghiệp đi lên phía trước không có vài bước Vương. Chấn Nghiệp chỉ một ngón tay 106 số phòng nói. Hai vị y tá liền ở này à. Mễ đại phu ngươi gian phòng ở đâu biên? Đi theo ta. Mễ Tử Hiên không có đi theo hắn đi. Mà là dừng bước lại nói. Ta cũng không cần chiếm dụng phòng nghỉ. Ta một hồi hồi phòng y vụ ngủ. Vương Chấn Nghiệp sững sờ. Vừa lời muốn nói Mễ Tử Hiên liền mở ra 106 cửa phòng đi vào. Trong miệng nói. Ta chưa thấy qua tỉnh hạ phòng nghỉ cái dạng gì. Cũng không tệ lắm à. Hùng vĩ khai thác mỏ tỉnh hạ phòng nghỉ tại hào có thể cùng khách sạn 5 sao. So với sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đang nói ở chỗ này ở cũng đều là một thân thối mồ hôi công nhân. Rất nhiều công nhân còn không thích sạch sẽ. Là một ngày sống mệt mỏi cũng không tắm rửa ngã đầu đi nằm ngủ. Cho nên gian phòng này chẳng những có chút đơn sơ. Hương vị trả lại thật không tốt nghe thấy. Một lượng mùi mồ hôi bẩn, thối chân vị, khiến cho Đào Lam Hinh cùng Bối Tư Di đều đưa tay che cái mũi. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng liền đối với Vương Chấn Nghiệp nói. Đi, ngươi trở về à, chúng ta còn có chút lời muốn nói. Sau đó cũng không cho hắn nói chuyện cơ sẽ trực tiếp liền đóng. Cửa lại, Mễ Tử Hiên không ngốc. Tự nhiên thấy Mạnh Hán Thu đem bọn họ an bài có xa như vậy, 89/10 là không yên lòng. Hắn cũng sẽ không cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.